Bán tiên, chương 181 cửa hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy Mạnh Vi đi tới kịp thời ngậm miệng. Mạnh Vi đến sư huynh đệ ba người trước mặt cười hỏi, đang nói chuyện gì đâu? Dữ Khánh, đang nói chuyện chúng ta còn có thể hay không còn sống rời đi. Mạnh Vi hướng ầm ầm thanh lý hiện trường giơ lên cái cằm. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết các ngươi này tới đến tột cùng muốn làm gì, ta có khả năng cam đoan để cho các ngươi còn sống rời đi Kiến Nguyên Sơn. Khẩu khí không nhỏ, sư huynh đệ ba người nhìn nhau. Dữ Khánh khuất phục rất sung sướng, nghe nói qua, Vân Đồ, sao, nghe nói trong cổ mộ có vật kia. Mạnh Vi trầm mặc một hồi, mọi người đều biết đồ vật không tính bí mật, ngụ ý là, đây không phải ta muốn đáp án. Dữ Khánh, là mọi người đều biết nhưng đồ vật ở bên trong cũng không bị tìm ra. Hắn đang thử thăm dò, muốn biết đối phương có biết hay không Tư Nam Phủ đạt được Vân Đồ. Mạnh Vi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là an bài mấy người cùng ngươi đi vào tìm. Sư huynh đệ ba người đều không lên tiếng, không có chờ quá lâu cao 4-5 trượng phong trồng chất liền thấp một nửa, rõ ràng những cái kia khuân vác tu vi như thế nào. Về sau phong trồng lên mặt không thấy được khiêng đá người, chỉ thấy tảng đá lớn thỉnh thoảng theo dưới vách đá phong trong đống ném ra ngoài. Sau có người nhảy ra ngoài, theo đống đá bên trên phi thân lên, lách mình rơi vào Mạnh Vi trước mặt gật đầu nói. Cửa hang móc ra, Mạnh Vi nhìn chung quanh, đối Dữ Khánh nói. Xem ra Kiến Nguyên Sơn yêu tu cũng không dự định ngăn cản ngươi vào bên trong. Những cái này cái gọi là Ngô thị cửa hiệu vàng người, không phải cùng các ngươi một bọn sao? Muốn hay không cùng ngươi đi vào chung? Ngô thị cửa hiệu vàng, Dữ Khánh sửng sốt một chút, hiểu rõ là chỉ Tần Quyết bọn hắn, phủ nhận nói. Ta cùng bọn hắn không quen, hắn không hy vọng có người bắt được Tần Quyết bại lộ thân phận chân thật của hắn. Nếu không đi vào chung, Mạnh Vi tạm thời cũng không dây dưa việc này. Ta nói qua ta có khả năng cam đoan nhường ngươi còn sống rời đi Kiến Nguyên Sơn, có cái gì nghĩ nói cho ta biết, hiện tại là có thể nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Dữ Khánh, ta nói ngươi lại không tin ta có thể làm sao? Mạnh Vi vừa nhìn về phía Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết. Có chuyện gì hai vị nói ra cũng giống như nhau, ta cũng như thế làm tròn lời hứa, hai vị cũng không có cái gì muốn nói. Quảng cáo, Mục Ngạo Thiết hơi hơi nghiêng đầu, ngạo nghễ nhìn bầu trời, không lời nào để nói. Nam Chúc cũng là muốn nói, cũng âm thầm oán trách Dữ Khánh, đều đã dạng này, đều đã bị người để mắt tới, còn có cần phải vì cái kia tờ phá cầu bên trong một câu đi giày vò sao? Nhưng sư huynh đệ ở giữa có một chút vẫn được, bình thường ân oán không ít, đối ngoại thời điểm thái độ vẫn là nhất trí, cho nên hắn cũng không có lên tiếng. Không nói lời nào liền là thái độ, Mạnh Vi đã hiểu thấy đi thanh lý cửa động người cũng đều xuất hiện ở đống đá bên trên, hắn cũng lách mình đi qua, rơi vào phong trồng chất bên trên nhìn một chút thanh lý mở cửa hang, phất tay chiêu mấy người tới gần, tiện tay phủi đi 6 người, căn dặn nói. Các ngươi 6 cách cùng bọn họ đi xuống một chuyến, xem bọn hắn đến tột cùng muốn tìm cái gì tìm được liền nắm giữ tại chính chúng ta trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cổ mộ đã phong bế 1-20 năm, trước kia lời giải thích hiện tại chưa hẳn áp dụng, bên trong đến tột cùng là cái tình huống như thế nào ai cũng không rõ ràng, nhưng trước đó đi ra sự tình chắc hẳn các ngươi đều có biết một ít, bên trong yêu tà tồn tại là không thể tránh khỏi. Nhớ kỹ, như tình huống thật sự là nguy hiểm, là các ngươi cũng không cách nào ứng đối cục diện, cái kia cũng không cần cậy mạnh, thất bại cậy mạnh không có ý nghĩa, nên lập tức lui ra ngoài. Tận lực theo sát 3 tên kia, bọn hắn cũng không phải người ngu, không quan trọng 3 người dám chui vào trong, khả năng có chỗ dựa gì, theo sát 3 người bọn hắn cũng có thể lẩn tránh một chút nguy hiểm. Mặt khác nếu như sự tình không thể thành, liền tận lực bảo đảm cái kia rear map bình an, cái kia rear map là phía trên muốn người. Dữ Khánh vừa đi vừa về xê dịch bộ pháp, muốn tìm cái góc độ thi triển quan tự quyết, nhưng mà Mạnh Vi mặt hướng vách đá, hắn tìm không thấy góc độ quan sát môi của đối phương động tác. Âm thầm khẩn trương Nam Chúc lại đem hắn cho kéo đi qua thấp giọng oán trách. Ngươi điên rồi đi, đều đã dạng này, còn băn khoăn tìm tiên gia động phủ phát tài đâu. Nghe ta, chúng ta không đùa, chỉ cần bọn hắn có năng lực làm tròn lời hứa, liền đem bí mật nói cho bọn hắn. Dữ Khánh hỏi lại, sau đó lại tiếp tục về núi bên trong khổ khom lưng trốn tránh. Nam Chúc trừng mắt, bên trong quan nhiều đời như vậy đều như vậy tới, đến ngươi này lại không được sao. Lão thập ngũ, lại nhiều tiền cũng không có mệnh trọng yếu. Dữ Khánh ngoài miệng không có phản đối, trong lòng lại bất đồng thật lớn ý thuyết pháp này. Hắn có thể là linh lung quan sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng môn, tại nhất sao động tuổi tác làm người trưởng môn này chưa hẳn phù hợp, có thể là không có cách một chút tình huống đặc biệt tạo thành, đời trước không có thời gian cùng cơ hội khiến cho hắn đi qua tuế nguyệt lắng đọng, vô pháp chờ hắn thành thục ổn trọng sau lại truyền vị. Trước mắt mập mạp chết bầm tốt xấu đã từng phong hoa tuyết nguyệt qua, nhưng hắn đâu? Hắn xa nghĩ hay thật người cái gì cũng còn không có trải qua, hắn từng có mấy trăm vạn lượng bạc lại bị người cho đoạt, hiện tại khiến cho hắn nghèo hề hề về núi ẩn cư, hắn không cam tâm. Hắn rất muốn hỏi hỏi mập mạp chết bầm này, lúc trước sư phụ khuyên các ngươi thời điểm khuyên nhủ hay chưa? Còn không phải từng cái đi ra đại sơn, chính mình phong hoa tuyết nguyệt qua mới chạy trở về bên trong quan, hiện tại lại có mặt tới khuyên người khác buông xuống, có bị bệnh không? Đương nhiên, hắn trên miệng không có nói như vậy, hiện tại cũng không có thời gian kéo xa, thấp giọng giải thích nói. Hắn nói buông tha chúng ta có thể bảo vệ chúng ta bình an, ngươi liền tin rồi. Nam Trúc, không tin có thể làm sao? Đã bị người để mắt tới, chạy được không? Giao dịch đàm tốt, chúng ta ít nhất còn có một tia hy vọng. Việc này ngươi chớ để ý, nhìn ngươi làm càn rỡ liền đau đầu, ngươi từ giờ trở đi im miệng, ta cùng lão Cửu tới xử lý. Thấy lại tại dao động bàn tay mình môn quyền uy, Dữ Khánh lập tức không vui, mở miệng liền mắng. Ngươi xử lý cái rắm, thiếu nợ ta bao nhiêu tiền? Nam Trúc mặc kệ hắn, hỏi Mục Ngạo Thiết, lão Cửu, ngươi có ý thứ gì? Chúng ta số ít nghe đa số. Dữ Khánh thấp giọng đoạt lời. Trong cổ mộ có khác lối ra. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đồng thời sững sờ, Nam Trúc nghi ngờ không thôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thập ngũ, việc này không thể bởi vì đánh nhau vì thể diện nói đùa, sẽ muốn mệnh. Dữ Khánh để cho hai người lại tới gần chút hơi tiếng nói. Kinh thành cái kia trung viên ngoại lúc trước chính là trong lúc vô tình theo cổ mộ khác một cái cửa ra bò đi ra, mới may mắn nhặt được một cái mạng. Cái này hắn không có nói lung tung, ban đầu ở kinh thành Trung Túc chuẩn bị dùng tàng bảo đồ tự vệ cùng hắn thương nghị lúc được biết hắn không biết hai tấm nửa bức cầu là cái gì, từng đơn giản đã thông báo vân đồ lai lịch nói qua leo ra thấy rõ đến A Sĩ Hành phụ thân giết người diệt khẩu đoạt bảo cầu sự tình. Nam, Mục hai mặt nhìn nhau, Nam Trúc thấp giọng nói. Hắn nói cho ngươi lối ra đi như thế nào? Dữ Khánh, này cũng không nói, hắn cũng là trong lúc bối rối bò loạn đi ra thế nào nhớ kỹ đường gì đường, bên trong mê cung giống như bối rối phía dưới cũng không có cách nào nhớ. Vậy ngươi sao dám cam đoan có thể tìm tới? Ngươi cho rằng ta người trưởng môn này là làm cho chơi? Người khác tìm không thấy, không có nghĩa là ta tìm không thấy, yên tâm, chỉ cần có khác lối ra ta liền nhất định có thể tìm tới. Không có cái này nắm bắt ta có thể cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Lão thập ngũ, có vài người nói chuyện tương đối tùy tính, một phần vạn kia là cái gì trung viên ngoại là thuận miệng thêm mắm thêm muối lời làm sao bây giờ? Qua nhiều năm như vậy, một phần vạn khác một lối ra không còn nữa, sập làm sao bây giờ? Nghe xong này một vạn cái lo lắng, Dữ Khánh có chút nhịn không được phát hỏa. Ta nói lão thất ngươi có thể hay không có chút ý tứ? Coi như chúng ta muốn hướng bọn hắn chịu thua, vậy cũng phải chúng ta không xong rồi lại nói, liền thử một chút đều không dám, liền trực tiếp cho quỳ, ngươi lại béo lại sợ sống sót còn có ý nghĩ sao? Tính mạng của chính chúng ta muốn tin tưởng nhân gia cam đoan, ngươi không cảm thấy hoang đường sao? Coi như chúng ta muốn cùng bọn hắn làm giao dịch đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới được, chỉ cần có một tia khả năng, liền muốn trước nắm chúng ta an toàn của mình nắm giữ tại trong tay của mình. Chúng ta đã tiến vào trong hố, hiện tại nhìn chằm chằm chúng ta không ngừng một nhóm người, chỉ có tiến vào trong mộ mới có thể có cơ hội thoát cách tầm mắt của bọn hắn, chỉ có tìm được khác một lối ra chúng ta mới có cơ hội lặng yên thoát đi kiến Nguyên Sơn. Dĩ nhiên, có thể thuận tiện tìm tới chúng ta mong muốn đồ vật thì tốt hơn. Mục Ngạo Thiết liếc mắt cảm thấy câu nói sau cùng có chút hơi thừa. Nam Trúc phát hiện lão thập ngũ tên này nhất lo nghĩ chỉ sợ vẫn là động thiên phúc địa, cười lạnh một tiếng. Lão Cửu, ngươi nghe ta một câu, chúng ta không sớm thì muộn muốn bị hắn cho hố chết. Dữ Khánh, không đến mức, nói đơn giản một chút liền là đại trượng phu có được giãn được đi liền chính mình trốn, không được lại quỳ xuống cũng không muộn. Nam Trúc hừ lạnh, không nói gì nữa, sư huynh đệ ba người xem như thống nhất ý kiến. Quảng cáo, cũng mất cơ hội dài dòng nữa, đã đối với thủ hạ bố trí xong Mạnh Vi đang hướng bọn họ vẫy chào, để bọn hắn đi qua. Dữ Khánh dẫn đầu, ba người bước đi như bay, leo lên đống loạn thạch. Lần nữa đối mặt Mạnh Vi chỉ sáu người, đối Dữ Khánh nói. Tin hay không đều muốn nói cho các ngươi một tiếng, bọn hắn sáu cái sẽ tận lực bảo hộ các ngươi. Sáu cái, Dữ Khánh quét mấy người liếc mắt hỏi. Mạnh tiên sinh không đi vào sao? Mạnh Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là Kiến Nguyên Sơn cấm địa, Bích Hải thuyền hành người làm sao khả năng vô duyên vô cớ tự tiện xông vào. Các ngươi chẳng qua là thuyền hành vừa mướn một nhóm khuôn vác, thuyền hành cũng không biết các ngươi có ý đồ khác, thuyền hành cũng là bị che đậy, các ngươi hành động cùng thuyền hành không có bất cứ quan hệ nào, chỉ có thể là Kiến Nguyên Sơn nghĩ xử trí như thế nào các ngươi đều được. Dữ Khánh đã hiểu, cho nên Bích Hải Thuyền Hành mới làm ra một trận chiêu mộ tới. Nam Chốt, giờ này khắp này nơi này tình hình, ngươi làm Kiến Nguyên Sơn người là mù lòa hay sao? Thấy thì đã có sao, ta chẳng qua là tại khuyên các ngươi không muốn đi vào, các ngươi không nghe ta cũng không có cách nào. Mạnh Vi giống như cười mà không phải cười, tầm mắt chậm rãi rơi vào Nam Chốt trên mặt. Cớ gì diễu cợt, có thực lực chính là sự thật, không có thực lực liền là mượn cớ. Mập mạp, trên đời này nguyện ý trang mù người vẫn là thật nhiều. Nam Chốt lại không phản bác được. Lúc này, trước đó bị Mạnh Vi chi đi hai tên khuân vác lại trở về, riêng phần mình ôm một đống tạm thời chế tác bó đuốc đi vào. Mạnh Vi quay đầu nhìn về phía một bên loạn thạch hố, trong hố nửa lộ ra một cái cửa hang, hắn nhìn chằm chằm nói ra. Yêu giới từng lấy đại lượng dầu hỏa đi vào, phóng hỏa đem bên trong đốt một chuyến, muốn đem bên trong cho sạch sạch sẽ, nhưng không có đi đến hiệu quả, bên trong nghe nói còn lưu có không ít dầu hỏa. Ta xem các ngươi cũng không chuẩn bị cái gì, mang lên bó đuốc đi vào, có lẽ cần dùng đến. Phất tay ra hiệu một thoáng, 6 tên khuân vác lúc này riêng phần mình thu thập một bó đuốc mang lên, về sau lần lượt nhảy xuống, lần lượt chui vào cái kia đen như mực trong động khẩu. Mạnh Vi quay đầu lại đối Dữ Khánh làm cái đưa tay động tác mời đi. Dữ Khánh cũng cúi người nhặt được hai cây bó đuốc nhảy xuống hố, khom lưng tại chỉ đào ra cao cỡ nửa người tối như mực cửa hang, hướng bên trong dò xét cái gì cũng nhìn không thấy. Ba lang, bên trong bóng tối đột nhiên truyền đến một hồi giòn vang. Cách chương.